Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 308, chiến đấu. Hy Tuyết đã làm tốt bị dung hợp chuẩn bị, lần này dung hợp, biểu thị lại một lần nữa nhìn thấy chủ nhân lúc, liền sẽ là truyền kỳ cấp thực lực. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi vô cùng kích động, truyền kỳ cấp A. Đây chính là cả đời mình nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bây giờ cứ như vậy trong thời gian thật ngắn có thể đạt tới. Cùng giống như nằm mơ. Tần Thư chỉ là gật đầu. Thở sâu. Chuẩn bị đối Hy Tuyết tiến hành dung hợp. Đảo qua 6 cái sử thi cấp thiên sứ. Đây đều là quang minh thần vực phản đồ. Dung hợp cũng không thấy đến đáng tiếc. Còn có 3 tấm sử thi cấp khế ước quyển trục. Muốn hay không, hắn nghĩ tới trên thân còn có 3 tấm sử thi cấp khế ước quyền trục. Vừa vặn Hy Tuyết dung hợp 5 cái thiên sứ, vẫn còn dư lại 1 cái. Cân nhắc muốn hay không dung hợp. Thôi được rồi, muốn là bọn họ bên trong 1 cái xuất hiện tại quang minh tộc trong mắt. Không biết lại sẽ nói cái gì. Nghĩ nghĩ, Tần Thư từ bỏ ý nghĩ này, đảo qua 6 cái thiên sứ. Cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở duy nhất một tên nữ tính thiên sứ trên thân. Đẹp mắt như vậy, quang minh tộc nữ thiên sứ. Dung hợp rất đáng tiếc a. Kết quả là, còn lại 5 cái thiên sứ dưới chân. Có hắc động xuất hiện. Tại bọn họ vô cùng hoảng sợ. Lại tránh thoát không được tuyệt vọng ánh mắt bên trong. Thôn phệ trong đó, bao quát Hy Tuyết cũng là như thế. Biến mất tại sủng thú không gian bên trong, không biết bị mang đến địa phương nào. Tiến hành dung hợp quá trình, dung hợp thời gian 2 tháng. Tiếp đó Tần Thư biết phải có 2 tháng thời gian không thể gặp lại Hy Tuyết. Suy nghĩ một chút vẫn có chút tiểu thất lạc đây. Bọn họ đều đi nơi nào? Còn lại duy nhất một tên nữ thiên sứ trừng lớn đôi mắt đẹp, trong lòng bối rối. Thấy được đồng bạn bị hắc động chìm ngập một màn, một loại dự cảm xấu ở trong lòng sinh sôi. Khó có thể tưởng tượng quang minh thần lại đem nàng giao cho một cái nhân loại xử trí. Đồng thời được đưa tới cái này trong không gian thần bí. Chẳng phải là đối phương muốn đối với mình làm cái gì? Đều có thể muốn làm gì thì làm đến sao? Nàng cái kia nguyên bản trắng bệch gương mặt, nhất thời càng thêm trợn nhìn. Tần Thư nghe được nàng, chỉ là bĩu môi, căn bản khinh thường đi trả lời. Về sau nếu là có thích hợp đồng bọn, liền lấy nàng xung lượng dung hợp được rồi. Đang chuẩn bị lúc rời đi, lại nhìn đến một đạo lưu quang tốc độ cực nhanh, hướng về bên này cực tốc mà đến. Không đến mấy hơi thở, trước đó thấy qua tên kia quang minh tộc thiên sứ, xuất hiện trong tầm mắt. Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, lập tức ở ngay trước mặt ta, xử trí cái kia 6 tên phản đồ, nếu không ta lấy hắc ám chi địa gian tế thân phận. Hiện tại đối ngươi tiến hành chế tài, cái này thiên sứ hừ lạnh nói, đưa tay bên trong ngưng tụ ra một thanh ánh kiếm, một lời không hợp dường như thì sẽ trực tiếp phát động công kích. Tần Thư nhíu mày. Tên vương bát đản này như thế lúc này thời điểm đến. Còn đưa ra loại này không rõ đầu đuôi yêu cầu. Hắn không nhớ đến chính mình làm cái gì. Chọc con hàng này, nhưng là đã đối phương không có sắc mặt tốt. Lại toạc tọa bức người. Như vậy hắn cũng không có gì tốt khách khí. Cười nói, quang minh chi thần mà nói ngươi là làm gió thoảng bên tai rồi. Muốn ta cho ngươi lặp lại một lần đúng không? Thật coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Đang khi nói chuyện, đã làm tốt tùy thời mở ra sủng thú không gian. Thả ra sủng thú đánh chuẩn bị. Ngươi đến đã không tốt. Liền muốn ra tay vì cường. Làm can, quang minh tộc thiên sứ cả giận nói. Giơ lên ánh kiếm, càng sáng chói. Lúc này, Tần Thư cũng không cùng hắn nhiều lải nhải vô lại vô lại. Sủng thú không gian mở ra. Thất thải ngô công chui ra, phun ra ra một miệng nồng đậm 7 màu độc vụ. Độc vụ ẩn chứa khó có thể tưởng tượng độc vụ. từng tại đại chiến chúng độc giết mảng lớn địch nhân, dù là đối mặt sử thi cấp, cũng là lực sát thương cường đại. Cái này Tôn Thiên Sứ không dám đụng vào tiếp xúc bảy màu độc vụ, liền vội vàng lui về phía sau ra, chuẩn bị cự ly xa công kích. Chỉ là một cái nhân loại, có thể cùng một cái thiên sứ chống lại, quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Hắn ngưng tụ ra quang nhận, đưa tay vung ra, Tần Thư ám đạo người này vô sỉ, tiếp lấy liên miên phệ độc phi nghĩ bay ra ngoài. Thiên âm cũng bị hắn mời đi ra, phóng xuất ra một đạo mạnh nhất âm ba công kích. Hoa a a, âm ba như sóng cuồn cuộn bao phủ mà qua, thẳng tiến không lùi. Quang minh tộc thiên sứ đầu không đến một cái hô hấp ngất, rất nhanh liền khôi phục lại. Đối mặt hắn là đen nghịt một mảnh phệ độc phi nghĩ đại quân, hắn như lâm đại địch, bên ngoài thân hình thành lồng ánh sáng, đưa chúng nó ngăn cản ở bên ngoài. Thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, Tần Thư rõ ràng cao không tác chiến đối với còn không phải sử thi cấp thất đầu long văn thú cùng lôi long mà nói, căn bản khó có thể trong thời gian ngắn đánh bại một tên sử thi cấp địch nhân, cho nên hắn quyết định tự mình xuất thủ. Kim loại người tự sủng thú không gian đưa ra đến, tự thân tới lẫn nhau dung hợp, tiếp lấy khối lớn kim loại đưa ra đến, lại tiến hành dung hợp. Không bao lâu, một đầu to lớn kim loại ưng, vũ rực dài đến ngàn mét, đập động cánh lúc nhấc lên từng trận loạn phong, thẳng đến địch nhân mà đi. Ưng kích trường không, bén nhọn mà sắc bén kim loại mỏ chim có thể so với thần binh lợi khí. Chỉ là một quang cháo muốn đánh tan, cũng bất quá là như vỏ trứng giống như yếu ớt, không chịu nổi một kích. Bành, lồng ánh sáng nổ tung, quang minh tộc thiên sứ thần sắc biến đổi lớn, lập tức kéo ra một khoảng cách. Hắn nhìn chằm chằm kim loại cự ưng, tràn đầy chấn kinh chi sắc, làm sao cũng sẽ không thầm nghĩ sẽ có loại tồn tại này. Tên nhân loại này đến cùng có bao nhiêu sủng thú, mà lại sử thi cấp có không ít. Đập vũ rực bóng người quá lớn, Tần Thư cùng đối phương truy đuổi, tràng diện cực kỳ giống ác điểu truy sát một cái nho nhỏ con muỗi đồng dạng. Tần Thư thầm than, sớm biết như thế thì không đem Hy Tuyết nhanh như vậy dung hợp, có nàng tại, đối phương sớm liền cầm xuống, bất quá không có nàng tại, chính mình cũng có thể giải quyết. Giữa hai bên đang làm không trung thỉnh thoảng va chạm, kích thích từng trận ánh sáng chi sáng chói. Tôn này quang minh tộc thiên sứ rung động, công kích của mình thế mà không có nửa điểm tác dụng, thật sự là không thể tưởng tượng. Tần Thư đuổi theo, bỗng nhiên một cái ưng xoay tròn, dài đến ngàn mét vũ rực như là một mặt cây quạt, hung hăng đập vào thiên sứ trên thân. Đối phương như là con ruồi bị đánh rơi xuống đến, bên ngoài thân lồng ánh sáng đều vỡ vụn, trong miệng phun máu, thụ trọng thương. Kim loại cự ưng lao xuống, bén nhọn cái vuốt như chộp vào đậu hũ đồng dạng, nhẹ nhõm không xuống đất mặt. Tần Thư khống chế kim loại biến hình, hóa thành một chương to lớn kim loại lưới, đem ra hỏa này nhốt ở bên trong. Làm sao có thể a? Quang minh tộc thiên sứ hai tay ánh vàng rực rỡ, muốn xé vỡ kim loại lưới, lại vô luận như thế nào cũng xé rách không ngừng. Hắn lòng tràn đầy lo lắng, như thế nào đoán trước như thế? Ha ha, Tần Thư ha ha cười, cái này thiên sứ hắn không chỗ tốt đưa, cũng không phải phản đồ, xem ở quang minh chi thần trên mặt mũi, thì không giết, tuy nhiên như thế. Nhưng là tra tấn một chút, để hắn cảm thụ một chút, cái gì gọi là thống khổ, vẫn là có cần phải. Kim loại lưới dài ra gai nhọn, đâm rách đối phương quần áo, sau đó đâm vào da thịt, đối nó tạo nên không phải người có thể thừa nhận được tra tấn cùng thống khổ. A, cái này thiên sứ kêu đau đớn, rất nhanh toàn thân đẫm máu, chính mang theo ánh mắt cừu hận, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thư. Còn dám nhìn, xem ra còn chưa đủ a. Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh vang vọng chân trời, kéo dài suốt thời gian thật dài. Đến cuối cùng, một cái đẫm máu sinh vật nằm trên mặt đất, trong mắt cừu hận không lại, thay vào đó là hoảng sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.